Chương 499, đi hướng Hoa Sơn. Mà Lâm Thiên Diêu từng nốn uống, rất nhanh, hắn tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, không sai, ta xem những rượu ngon này tốt. Tôn bà cười nói, đúng a, ta cũng đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tôn bà, ta xem như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Tôn bà thấp giọng nói, đi, ta cũng là ý tứ này. Sau đó, bọn họ đi tới phía trước. Lúc này, Tiểu Long Nữ đã đi tới, nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên luyện công. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh luyện A. Tiểu Long Nữ cười nói, đi, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ta xem như vậy đi, ta muốn uống ngươi mật. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, ta hiện tại liền bưng cho ngươi. Nói xong, hắn đem mật phóng tới Lâm Thiên Diêu trước mặt, hắn cười nói, tới, những thứ này mật có thể là rất tốt, ngươi bây giờ uống đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta muốn là nghe được ngươi những lời này, ta thật cao hứng, ta sẽ không khách khí. Tiểu Long Nữ cười nói, không có chuyện gì, những thứ này đều là ta phải làm. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Tiểu Long Nữ cười nói, ta xem quên đi, ta còn có chuyện khác. Nói xong, hắn cùng Tôn bà đi tới trong cổ mộ. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, chúng ta hiện tại đi Hoa Sơn. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đi tới một nửa lộ trình. Sau đó, Lâm Thiên thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi bây giờ tới đây cho ta. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, hai anh, không ngờ tới, ta ở nơi này đụng đến ngươi. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cũng là, tới, Lý Mạc Sầu, chúng ta mau nhanh đối với hai võ công. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, tốt, chúng ta lập tức đánh. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi hiện tại căn bản không phải là đối thủ của ta khuyên ngươi mau nhanh đi. Lý Mạc Sầu thấp giọng nói, đi, ta biết, ta hiện tại đi liền. Vì vậy, hắn rất nhanh rời đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chuyến. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi. Nói xong bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Chu Bá Thông, hắn thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta lập tức đánh. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta hiện tại liền đối phó ngươi. Nói xong, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả lui ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem ta nên cho ngươi một ít nội lực. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía Chu Bá Thông đánh tới, rất nhanh, hắn cho Chu Bá Thông phát ra cực kỳ đô nội lực. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ thế nào, ngươi không sao chứ? Chu Bá Thông cười nói, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta nghe đến ngươi những lời này, ta yên tâm. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh uống rượu ngon a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Với là bọn họ tất cả đều cùng đi xuống. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi rượu ngon tốt. Chu Bá Thông mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta lập tức luyện công. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem cứ như vậy đi, ngươi cũng chớ luyện. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đúng a, ta hiện tại quả thực mệnh chết đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Chu Bá Thông, ta biết tất cả. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta vẫn là đọc sách ra. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đều thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những sách này không sai, chúng ta hẳn là nhìn thêm mấy lần. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy, ta đều biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta xuống núi nhìn. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức đi. Với là hai bọn hắn tất cả đều đi xuống núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đánh một ít con mồi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, theo chúng ta mau nhanh đánh. Vì vậy, bọn họ bắt đầu chung quanh tìm con mồi, rất nhanh bọn họ đều tìm được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem những con mồi này rất nhiều, chúng ta hẳn là nướng chúng nó. Quách Phủ cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền lộng á, vì vậy, bọn họ đều nướng lên, rất nhanh, bọn họ đều dựa vào xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh uống mật ta. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức cùng. Vì vậy, bọn họ đều uống nữa. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi về phía trước. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới phía trước, bọn họ thấy được đại hải. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem những thứ này nước biển tốt. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng phát hiện. Vì vậy, bọn họ chuẩn bị câu cá, mà làm bọn họ lấy vài con cá lớn, bọn họ toàn bộ tất cả lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Hồng Thất Công, vì vậy, hắn hướng phía đối phương phất tay nói, ngươi mau chạy tới đây a. Hồng Thất Công đáp ứng rồi, vì vậy, hắn đi tới, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi nên luyện công. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, ta hiện tại mà bắt đầu luyện. Vì vậy, bọn họ tất cả đều liền đứng lên, làm qua bang giờ đồng hồ, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống, ta muốn nói với ngươi một hồi nói. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta nói ngay bây giờ. Lúc này, bọn họ toàn bộ tất cả nói thời gian rất lâu.